xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 259, tan học đừng đi, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ban đêm lạnh, lại ở gần bờ biển, nên nhiệt độ càng thấp hơn. Kỳ Thành nhìn nữ sinh nằm trên ghế sofa một chút, sờ lên cánh môi còn hơi sưng đỏ. Thấp giọng gọi cô, Sơ Tranh, ừ, em ngủ ở đây đi. Sơ Tranh ngước mắt liếc hắn một cái, trầm mặc vài giây, sắc mặt trầm lãnh, nhưng đáy lòng lại rất vui sướng đồng ý đề nghị của hắn. Kỳ Thành vốn định đứng dậy nhường giường cho cô, còn mình thì ngủ ghế sofa, nhưng mà Sơ Tranh đã trực tiếp nằm ở bên ngoài. Kỳ Thành, cái này, không khách khí như vậy sao? Kỳ Thành vốn là người mở miệng, nhưng bây giờ hắn lại có chút không biết làm sao. Sơ Tranh tắt đèn, căn phòng lâm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài. Hô hấp của Sơ Tranh dần dần bình ổn. Kỳ Thành từ từ nhắm hai mắt, nhưng không sao ngủ được. Không biết qua bao lâu, Kỳ Thành cẩn thận quan sát bên cạnh một hồi, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối. Lúc này có thể trông thấy một vài thứ. Ngón tay hắn dịch về phía Sơ Tranh, đụng phải ngón tay Sơ Tranh. Đầu tiên là thăm dò thử đụng, sau đó mới cẩn thận nắm lấy. Thân thể của hắn khẽ rời sang bên kia. Sơ Tranh đột nhiên xoay người, tự nhiên kéo hắn vào trong ngực. Đừng lộn xộn, mau ngủ đi. Trái tim Kỳ Thành muốn nổ tung. Cô không ngủ, Sơ Tranh bị cộm rất không thoải mái. Theo bản năng giơ tay hất thứ đó ra, nhưng mà đụng tới lại cảm thấy không đúng lắm. Kỳ Thành cũng đúng lúc mở mắt ra. Hai người im ắng đối mặt một lát. Sơ Tranh chấn định rút tay về, đặt bên hông hắn, nhắm mắt lại, làm như vừa rồi mình không mở mắt ra. Vì sao hắn không mặc quần a? Hắn cởi lúc nào? Má ơi, Kỳ Thành, quần trong cũng ẩm ướt. Lúc Sơ Tranh rời khỏi sau khi hôn hắn, hắn liền lặng lẽ cởi bỏ. Đương nhiên hắn cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là ẩm ướt nên rất khó chịu mà thôi. Kỳ Thành mở to mắt, nhìn gương mặt đang ngủ phía trước, cánh môi nhẹ cọ qua, thận trọng hôn cô. Giữa lông mày thiếu niên mang theo thần sắc nhu hòa, như làn gió tháng ba phất qua cành hạnh hoa. Đầu lưỡi từng chút chen vào khóe miệng Sơ Tranh. Sơ Tranh bị hắn nháo đến không còn cách gì khác, cuối cùng đè hắn hôn rất lâu. Thiếu niên sắc mặt ửng hồng, vành tai đều hiện ra nét đỏ ửng. Sơ Tranh hôn hôn khóe môi hắn, xoay người xuống giường tiến vào toilet. Kỳ Thành rối rắm mặc quần vào, vẫn có chút ẩm ướt, dán vào thân thể rất không thoải mái, nhưng hắn cũng không đoái hoài gì tới. Chờ Sơ Tranh ra, Kỳ Thành đã thu thập xong. Ừ ớt, Sơ Tranh thấy hắn đã mặc xong quần áo, nói một tiếng, anh mặc vào làm gì? Thời tiết này không khô được. Kỳ Thành không dám nhìn vào mắt Sơ Tranh. Anh cởi ra, Sơ Tranh ném ra câu nói này rồi rời khỏi phòng. Mấy phút sau đã cầm quần áo sạch trở về. Trúc Tử An, anh mặc vào trước đi. Chỉ ở lại một đêm, đa phần mọi người đều không mang theo quần áo. Không biết tại sao Trúc Tử An lại mang theo hai bộ. Nhưng mà hắn có, những người còn lại Sơ Tranh cũng không quen, nên không hỏi. Trúc Tử An còn cao hơn Kỳ Thành một chút, Kỳ Thành miễn cưỡng có thể mặc vào. Trúc Tử An cũng ở đây. Ừ, Kỳ Thành nghĩ đến mình bởi vì lá thư kia mà giống như tên ngốc chờ ở nơi đó lâu như vậy. Vành tai lại bắt đầu nóng hổi. Kỳ Thành sợ có người trông thấy hắn, nên cố ý rời đi cuối cùng. Nhưng khi hắn đi ra khỏi trang trại, chuẩn bị đón xe, thì phát hiện Sơ Tranh một mình đứng ở ven đường. Thiếu nữ đứng trên đường lớn, hoa dại ven đường nở rộ. Nơi xa xa là biển trời rộng lớn. Khóe miệng Kỳ Thành hơi dương lên, bước nhanh qua. Chờ anh, bằng không thì đứng đây chơi à? Sơ Tranh đút hai tay trong túi, liếc nhìn hắn, sao mà chậm vậy, sợ bị người khác thấy. Kỳ Thành nói, anh rất sợ bị người khác nhìn thấy. Giọng điệu của Sơ Tranh rõ ràng có chút lạnh lẽo, thẻ người tốt vậy mà lại sợ người khác nhìn thấy đang ở cùng với cô. Mất mặt như vậy sao? Tức giận, Kỳ Thành, lời này giống như có chỗ nào không đúng. Kỳ Thành không biết mình nói sai ở đâu. Trên đường đi Sơ Tranh đều nghiêm mặt, không nói thêm câu nào. Ngày cuối tuần kết thúc, thứ hai đầu tuần, Sơ Tranh và Kỳ Thành cùng với đám người Trúc Tử An vừa tỏ tình thành công, mừng rỡ như tên ngu bị gọi vào văn phòng, nhận lấy sự yêu mến đặc biệt của giáo viên vì chuyện bọn họ trốn học. Sơ Tranh có chút không phục, Dư Duyệt ngày nào cũng trốn học nha, sao chỉ nắm lấy cô không buông, dựa vào cái gì chứ? Chỉ bởi vì Dư Duyệt xinh đẹp à? Thế là Sơ Tranh nghĩ cách báo cáo Dư Duyệt với chủ nhiệm giáo dục. Cô Chu đối với chuyện Dư Duyệt trốn học còn nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng chủ nhiệm giáo dục thì không. Sau khi nghe nói Dư Duyệt cũng phải viết kiểm điểm như mình, Sơ Tranh liền thoải mái hơn. Dựa vào cái gì mà chỉ có mình cô viết chứ? Đều trốn học cả nha. Muốn viết thì phải cùng viết. Việc này làm Dư Duyệt tức giận buông lời đe dọa. Đừng để cô ta biết là ai mật báo, bằng không thì nhất định sẽ lột ra người đó. Dọa đến mức Sơ Tranh bảo mập mạp mua cho Dư Duyệt 10 ly trà sữa. Muốn lột da cô, thật đáng sợ. Uống chút trà sữa đè lửa giận xuống, lúc này Dư Duyệt mới kịp phản ứng. Chuyện này, có thể là Sơ Tranh làm ra. Dù sao gần đây Sơ Tranh cũng ra tay rất hào phóng, hoàn toàn không có dáng vẻ thiếu tiền. Mà Trúc Tử An đã có bạn gái. Lời đồn lúc trước của cô và Trúc Tử An không làm gì cũng tan biến. Mặc dù không biết vì sao lúc trước Trúc Tử An lại giúp cô, nhưng tuyệt đối không phải vì thích cô. Chuyện cô ta trốn học bị chủ nhiệm giáo dục biết được, cũng có thể là cô làm ra. Nhưng mà Dư Duyệt không có chứng cứ, tùy tiện tìm Sơ Tranh gây sự, có lẽ còn phải ăn thiệt như mấy lần trước. Dư Duyệt liền đè ép không phát tác. Dư Duyệt hẹn hò với Tần Phong, chỉ cần Tần Phong có thời gian liền tới phòng học với Dư Duyệt. Tần Phong đối với mỗi người bạn gái đều rất tốt, nhưng giống như đối với Dư Duyệt thì vẫn chưa từng có. Có lẽ là bởi vì Tần Phong, nên Dư Duyệt không có thời gian tìm Sơ Tranh gây phiền phức. Cả ngày cùng Tần Phong ân ân ái ái, Kỳ Thành cả ngày vẫn cứ ngủ. Biến hóa duy nhất đại khái là hắn sẽ giúp Sơ Tranh làm bài tập. Không phải anh không biết làm à? Nghe nói là học cha mà. Vật nhỏ thật biết gạt người nha. Kỳ Thành cầm bút quẹt qua chóp mũi cô một cái. Làm bài cho bạn cùng bàn thân ái của anh, vậy nhất định phải biết. Sơ Tranh mặt lạnh lùng, tranh thủ thời gian làm đi, cuối tiết phải nộp rồi đây. Sau đó Sơ Tranh đã kiểm tra, Kỳ Thành làm đề đều đúng hết. Hơn nữa đều do chính hắn làm. Nói cách khác, con hàng này giả vờ làm học cha. Quả nhiên là kẻ lừa đảo a. Trúc Tử An vội vàng học bổ túc, không có thời gian tìm Sơ Tranh. Cả ngày ở trên WeChat kêu rên mình đau nhưng cũng vui vẻ. Đảo mắt liền thi giữa kỳ. Thi giữa kỳ cũng được xem là một kỳ thi lớn. Phụ huynh và giáo viên đều vô cùng khẩn trương. Nhưng vừa bắt đầu thi thì đã xảy ra chuyện. Nghe nói là có người gian lận bị bắt được, còn liên lụy ra chuyện có người bán đáp án. Sơ Tranh cảm thấy việc này không có xu quan hệ nào với mình, nên không quan tâm nhiều. Nhưng không nghĩ tới, việc này cuối cùng lại hướng đến Kỳ Thành. Kỳ Thành bị xác nhận là người bán đáp án kia, nên hắn trực tiếp bị hủy tư cách thi. Trường học bắt Kỳ Thành giải thích, hắn lấy được đáp án từ đâu. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Kỳ Thành. Hắn có thể giải thích ra cái gì được. Nhưng mà Kỳ Thành không muốn mở miệng biện giải cho mình. Dù sao cũng chính là cái thái độ. Mấy người thích thế nào thì cứ thế ấy. Không có quan hệ gì với tôi. Vừa chuyển trường tới đã truyền ra tin đồn giết người. Bây giờ lại thêm cái trận phong ba là gian lận này. Hơn nữa hắn còn không phối hợp như thế. Lãnh đạo trường tức giận không nhẹ. Cuối cùng trường học ghi nhận Kỳ Thành phạm phải một lỗi nặng. Ở lại trường quan sát. Cách trường.